Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 khiếp sợ toàn trường. Ta như thế nào cảm thấy Nhan lão sư thoạt nhìn có điểm suy sụp a? Có người nhịn không được nói một câu. Tiếp theo không ít người đều tùy theo phù hợp. Ta cũng cảm thấy có điểm suy sụp. Nhìn như là bán tình cảm. Nói đứng đắn. Đầu năm nay động bất động đã đưa kính thật. Nhìn đau đầu thả xấu hổ. Nhan lão sư không phải giới giải trí. Chẳng sợ liền tùy tiện giảng hai câu huyền học. Hoặc là trước mặt mọi người cấp tính cái quẻ đều được. Thật không nghĩ nhìn mấy thứ này trên lầu chính giải. Ta tình nguyện xem Nhan lão sư vẽ bùa ta đều không nghĩ xem cái này. Các ngươi đừng nói như vậy. Nhan lão sư khi nào làm người thất vọng rồi? Ta có nội tình. Nghe nói Nhan lão sư kia tiết mục diễn tập xong, toàn bộ đạo diễn tổ đều tạc. Thiệt hay giả? Không ít người đều không tin. Mà khi tiết mục tổ tiết mục trình tự bá ra tới thời điểm, những lời này mức độ đáng tin liền có vẻ rất có vài phần. Nhan Khuynh thế nhưng là áp trục, nói không chừng thật đúng là vương bài. Này trong nháy mắt, không ít người trong lòng đều như vậy cân nhắc. Lương Nhất Khả tuy rằng là cái tân nhân kế hoạch, nhưng là mọi người đối hắn tán thành độ vẫn là rất cao. Ít nhất lần này tuyển tú, từ hắn lực bài chúng nghị thay đổi hải tuyển hình thức, đến mặt sau kéo Nhan Khuynh tiến tổ làm vị thứ năm đạo sư. Đến mấy ngày hôm trước thật cảnh thu, mỗi một cái chi tiết đều thể hiện ra Lương Nhất Khả tinh xảo tâm tư. Thuyết minh hắn phá lệ không giống người thường, bởi vậy đối với các vọng hữu tới nói, Lương Nhất Khả mức độ đáng tin vẫn là rất có một ít. Đến nỗi Nhan Khuynh, tuy rằng trước mắt thoạt nhìn giống như chỉ là cái huyền học đại sư, nhưng ai cũng nói không chừng nàng rốt cuộc còn sẽ cái gì. Như vậy tưởng tượng, đang xem kia Trương Quan Tuyên poster liền cảm thấy phá lệ thần bí lên. Thật là có không ít người đều bắt đầu chờ mong. Uy chát trong đàn, Lương Hải nghe Hướng Vãn Lương Nhất Khả bọn họ cảm thán nửa ngày. Lòng hiếu kỳ quả thực bạo lều. Lương Hải, các ngươi không cần chỉ nói lợi hại, cùng ta lộ ra một chút a. Lương Nhất Khả, như vậy sao được, vạn nhất ngươi để lộ bí mật làm sao bây giờ? Tiểu Nhan tỷ này tiết mục là quan trọng nhất một vòng, tuyệt không có thể suy sụp rớt. Lương Hải, vạn vạn tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hướng Vãn ngoan, đừng nháo. Câu này ngoan đem Lương Hải dỗi đến một chút tính tình đều không có. Cuối cùng năn nỉ ỉ ôi tất cả đều không thành công. Chỉ có thể ý đồ câu dẫn trong đàn những người khác cùng hắn thông đồng làm bậy. Lương Hải, lão bản nương, Trúc Dương tương đương ngươi đều không hiếu kỳ sao? Nhưng mà lão bản nương không hổ là có thể cho Nhan Khuynh đương tỷ tỷ người. Mạch não cũng phá lệ thanh kỳ, trực tiếp hồi phục một câu. Không phải hậu thiên là có thể thấy được sao? Ta không nóng nảy. Hơn nữa ta hiện tại nhất quan tâm chính là Tiểu Nhan khi nào trở về quản lý nàng cá. Bể cá đã trang không được. Nhan Khuynh, không phải đâu, lão bản nương, ảnh chụp liền xem trên ảnh chụp, một cái bụ bẫm tròn vo kim sắc cẩm lý đang đắc ý nâng đầu làm người chụp ảnh. Rõ ràng chính là một đôi mắt cá chết, nhưng lại thiên có thể làm người nhìn ra khoe khoang tới. Lương Hải nháy mắt bị rời đi lực chú ý, ngọa tào. Thứ này hiện tại lại là như vậy béo sao? Nhan Khuynh trực tiếp đã phát điều giọng nói. Thật tốt quá, rốt cuộc đủ một đốn. Cho nên nói tốt đây là ngươi chiêu tài cá đâu. Lão bản nương, Lương Hải, Nghe được Nhan Khuynh giọng nói sau run bần bật béo Cẩm Lý. Ta mẹ nó lần này nhất định phải thành công giảm béo. Liền như vậy, ở các vọng hữu chờ mong hạ, đạo sư Tú nhìn thẳng vào thu ngày đó rốt cuộc bắt đầu. Kéo dài tiết mục nhất quán phong cách, đi thẳng vào vấn đề phi thường dứt khoát lưu loát. Tuy rằng không có người chủ trì, nhưng là lời thuyết minh một câu chuẩn bị tốt sao? Đạo sư Tú bắt đầu, liền đủ để đem mọi người chờ mong hoàn toàn khơi mào. Đương đệ nhất thanh âm nhạc vang lên thời điểm, Trương Vũ Thanh linh hoạt kỳ ảo tiếng nói nháy mắt vang vọng toàn bộ tràng quán. Là nàng thành danh làm, cũng là nàng mộng tưởng chân chính bắt đầu dương buồm kia bài hát khúc. Tuy rằng hiện tại lại lần nữa khai giọng, giống như đã thiếu lúc trước niên thiếu khi không sợ trời không sợ đất xúc động cùng nhuệ khí. Nhưng là lắng động lại sau ổn trọng rồi lại giao cho này bài hát càng thêm thuần túy hương vị. Đặc biệt là Trương Vũ Thanh kia phân đối âm nhạc si cuồng. 6 năm như một ngày, chưa bao giờ biến quá. Chỉ cần nàng đứng ở sân khấu, chỉ cần nàng trong tay có mạch, chỉ cần nàng còn có thể sướng, nàng chính là cái này sân khấu max, mưu chi không thẹn vương giả. Vũ Thanh, Vũ Thanh, Vũ Thanh, một ca khúc trực tiếp đem tràng quán không khí đẩy lên. Độ ấm sinh đỉnh tới rồi điểm sôi. Đến nỗi những cái đó đang xem internet phát sóng trực tiếp vọng hữu cũng sôi nổi nhìn đăm đăm xem monster thẳng đến một khúc tới rồi kết cục. Bọn họ mới phản ứng lại đây phát ra làn đạn. Trương Vũ Thanh giọng nói. Trương Vũ Thanh ca, đích xác không người có thể so sánh. Mà bọn họ nối tiếp xuống dưới diễn xuất cũng trở nên càng thêm chờ mong. Nếu đổi thành người khác, khả năng sẽ cảm thấy lo lắng, sợ chính mình quang mang bị Trương Vũ Thanh che giấu. Nhưng là Hướng Vãn sẽ không. Nàng là từ tầng chót nhất sờ lăn lộn bò dậy. Những cái đó áo rồng trải qua làm nàng học xong rất nhiều kỹ năng. Không chỉ là diễn kịch, ca hát cũng hảo, nhạc cụ cũng hảo, vũ đạo cũng hảo, Hướng Vãn tất cả đều lược có đọc qua. Mà quan trọng nhất chính là, đối với sân khấu thành kính cùng khát vọng, nàng vĩnh viễn không phải ít với bất luận kẻ nào. Đương màn hình lớn bối cảnh cắt thành giáo đường thời điểm, ôn nhu thánh khiết nữ tu sĩ cũng quỳ gối nơi đó khẩn cầu chủ tha thứ. Không cần một câu lời kịch, liền như vậy một cái bóng dáng, liền đủ để cho người lạc vào trong cảnh. Phảng phất trước mắt cũng không phải biểu diễn đại sảnh, mà là cái kia ngoại quốc xa xôi trấn nhỏ. Nơi này, có một cái trong đêm tối tay nhiệm máu tươi sát thủ. Ban ngày khẽ không ra tiếng phủ thêm nhân từ áo ngoài. Mềm mại chung mang theo quỷ, quyệt ca từ cùng tiếng ca. Phối hợp Hướng Vãn biểu diễn, tuy rằng chỉ có không đến 10 phút, lại làm người cảm thấy vui sướng tràn trề, phảng phất nhìn một hồi xuất sắc tuyệt luôn màn ảnh tảng lớn. Các vọng hữu đôi mắt đã hoàn toàn không đủ dùng, bọn họ hết sức chăm chú nhìn màn hình sợ bỏ qua bất luận cái gì một cái chi tiết. Mà khi Hướng Vãn xuống sân khấu lúc sau, Lộ Tây Minh mang đến lại là mặt khác một trọng đứng đầu thính giác Thịnh Yến. Lộ Tây Minh là ở nước ngoài tiến tu quá, cũng là giới ca hát toàn cầu mở rộng nhất thành công một cái, mê hoặc nhạc gia, ái muội mà gợi cảm, rồi lại lộ ra nói không nên lời suy sút, thuần túy nam tính dụ hoặc, trong nháy mắt này, câu đắc nhân tâm đều vì hắn không ngừng ra tốc nhảy lên. Lộ Tây Minh, ngươi vĩnh viễn đoán không được hắn sẽ mang cho ngươi như thế nào kinh hỉ. Làn đạn thổi qua một mảnh, muốn ngủ, tưởng đẩy ngã, mà lúc này các fan điên cuồng không khí cũng làm người càng thêm chờ mong kế tiếp áp trục lên sân. Khấu Nhan Khuynh sẽ có thế nào biểu diễn. Nhưng cố tình tuyên truyền poster thượng Nhan Khuynh cái kia chủ đề, thật là làm người hoàn toàn đoán không ra. Nhan lão sư cố lên a, ngàn vạn không cần suy sụp rớt. Không ít người đều ở làn đạn thượng như vậy kêu. Nhưng mà hiện trường kia đầu, mặc kệ là Lương Nhất Khả vẫn là đạo diễn tổ, đều đối Nhan Khuynh kế tiếp biểu diễn tràn ngập tin tưởng. Chuẩn bị trong phòng, Lộ Tây Minh hạ đài, một đường chạy chậm trở về, tính toán tìm cái hào vị trí hảo hảo xem Nhan Khuynh biểu diễn. Kết quả mới vừa vào cửa, liền nhìn đến Hướng Vãn cùng Trương Vũ Thanh hai người tệ ở bên nhau. Rõ ràng là đã đem vị trí tốt nhất cấp chiếm thượng. Ta nói hai vị lão sư, các ngươi quá phận a. Mỗi ngày cùng Nhan lão sư ghé vào cùng nhau, người liền đem địa phương làm ta lạp. Nhưng mà cũng không có người phản ứng hắn. Nếu đổi thành người khác, Lộ Tây Minh còn có thể so cái kính nhi. Cố tình mặc kệ là Lương Hải vẫn là Hoắc Duệ, hắn đều chỉ có kêu ca phần. Cuối cùng cũng chỉ có thể nghẹn khuất khuất ngồi xổm góc tường. Ở quay đầu xem bên cạnh vẫn luôn thập phần trầm mặc Hồ Hướng Dương. Lộ Tây Minh túm túm hắn góc áo. Ta nói Hướng Dương, hai ta như thế nào liền như vậy mệnh khổ a? Nhưng mà Hồ Hướng Dương so với hắn nhưng hỏng mất nhiều. Rốt cuộc Lộ Tây Minh là đã diễn xong rồi. Hắn muốn xếp hạng Nhan Khuynh mặt sau a. Hồ Hướng Dương tưởng đều không cần tưởng. Lần này tuyệt bích là chính mình lót đế. Nhớ tới phía trước diễn tập thời điểm nhìn đến Nhan Khuynh bài đồ vật. Hồ Hướng Dương rơi lệ đầy mặt. Nói tốt cùng nhau đồng thau. Nhan Khuynh là yên lặng trên mặt đất vương giả. Cũng là nhân gian không đáng. Nhưng mà hắn oán niệm thực mau đã bị Trương Vũ Thanh cùng Hướng Vãn đánh gãy. Bắt đầu rồi, bắt đầu. Tiểu Nhan nơi này bắt đầu rồi. Hồ Hướng Dương chạy nhanh hướng nghỉ ngơi gian tivi thượng xem. Quả nhiên, bên kia sân khấu đã chuẩn bị tốt. Ánh đèn cũng ám xuống dưới. Đây là muốn diễn sân khấu kịch. Nhìn chung chàng bố trí thượng lục tục nâng đi lên đồ vật. Không ít người đều cảm thấy thập phần kỳ quái. Xem không hiểu Nhan Khuynh muốn làm cái gì. Nhưng ngay sau đó, đường đèn tụ quang đem cái thứ nhất bình phong đánh lượng thời điểm. Mọi người đột nhiên nghe được một loại rất kỳ quái thanh âm ni rộn ràng nhốn nháo. Như là đang ở cái gì nháo sự. Mơ hồ còn có thể nghe thấy có đường quá tiểu tiểu thương giao hàng. Đồ chơi làm bằng đường, lửa đốt, hồ lô ngào đường lặc. Đây là bối cảnh âm. Hiện trường người xem đều là một bức, hoàn toàn xem không hiểu đây là muốn làm cái gì. Nhưng tiếp theo, kia bình phong sau người đột nhiên đi ra. Hắn trang điểm thập phần cổ quái, hợp với tấn dâu lung tung rối loạn. Trên chân dẫm một đôi phá giày vải. Trên người sa bảo rách tung tóe, căn bản nhìn không ra là cái gì nhan sắc, cả người nhìn đều hiếm lạ cổ quái. Làm gì vậy tới, mọi người đều mộng bức, nói tốt hiện đại hóa cùng quốc tế hóa đâu, như thế nào làm ra tới một cái xuyên kỳ dị cùng nhặt ve chai không sai biệt lắm người ra tới. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên có người ồn ào một câu. Ngọa tào, mới vừa rồi thanh đều là hắn một người vọng lại. Cái gì? Nhớ lại phía trước kia đoạn phố xá sầm uất âm. Đừng nói vọng hữu, ngay cả này giúp hiện trường cũng không dám tin tưởng. Nhưng đảo mắt đương này kỳ dị lão nhân lại lần nữa mở miệng khi này đó không thể tin được, cũng đều biến thành mắt thấy vì thật. Chỉ nghe từng tiếng thanh thúy chim hót từ trong miệng truyền ra. Bách Linh, Hoàng Tước Nhi, Đại Họa Mi, các có các ý nhị, các có các cường điệu. Ở tiếp theo, chính là trăm điều tề minh, nhẹ nhàng uyển chuyển. phảng phất thần điểu buông xuống, vạn điểu hành hương, thảo châu xa quái thái che phủ, đánh nhịp cần gõ lại đánh la. 50 năm qua ai kế khởi, nhân gian vắng vẻ phượng dương ca, cầu vượt tám đại quái, dấm chìm cao, nhất thiện khẩu kỹ, sẽ sơn khúc nhi, không ít người nghe được nổi da gà đều đi lên, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lão nhân kia, căn bản không rời được mắt, tuy rằng đại gia sơ chung đều học quá một thiên tên là khẩu kỹ ngữ văn bài khóa, nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không thể tưởng được nguyên lai từ một người trong miệng. Thật sự có thể đồng thời phát ra như vậy nhiều thanh âm ni mà ngay sau đó. Này điều thanh không đình, rồi lại có một tiếng gõ bồn la tiếng vang lên. Liền xem từ đệ nhị mặt bình phong mặt sau, đi ra một cái què chân lại đầu chọc quái lão nhân. Liền xem hắn trong tay xách theo một cái đại chậu sành. An vị ở kia khẩu kỹ lão giả không xa địa phương, như là hưởng thụ nghe xong một hồi, tiếp theo lại đột nhiên thì thầm sướng lên. Mặt trời mọc mà làm, ngày nhập mà tức, tạc giếng mà uống, cày ruộng mà thực, đế gì lực với ta thay. Cùng kia điều thanh bất đồng, này lão giả tiếng ca muốn càng thêm rộng lớn đại khí. Rõ ràng không có bất luận cái gì nhạc đệm, nhưng kia chiếc đũa rừng ở chậu sành thượng lại có thể phát ra bất đồng âm điệu. Bồi hắn tiếng ca, chỉ có một loại nói không rõ thiên hồi bách chuyển. Đều nói là, đánh phụ ca hát giống nhau cái. Tư người này đã bất kham luận, cười hắn tục tử vô tri thức. Vọng nghĩ trang chu lãng gõ bồn, cầu vượt tám đại quái bồn người hói đầu. Nhất thiện chậu sành tiểu khúc nhi. Ngay sau đó, bạch sa viết tự nhi. Vui đùa gian muốn giảng đạo lý lớn nghèo không sợ. Hy tiếu nộ mạ nhất vô lại. Lại dám chống nạnh chết đòi tiền hàn mặt dỗ. Quài chân, lại có thể tay dựa ở đòn thượng múa diễn điền người què. Chuyên làm quái tướng, nhất thiện diện khóc tang xấu tôn tử, còn có trong lỗ mũi tắc ống sắt trong tay gõ thiết hồ mũi hồ. Nhiều vô số, nói, kéo, đạn, sướng, tạp kỹ, viết tự hội họa, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có này bang nhân diễn không ra, thiên xoa tạt ở bên nhau cũng không làm ầm ĩ, đại tục phong nhạ hỗn. Ngược lại làm người cảm thấy mặc kệ cái nào đều là tốt. Căn bản xem bất quá tới. Nhưng mà đúng lúc này, liền nghe hét lớn một tiếng. Bảy chương bình phong cuối cùng một chương rốt cuộc sốc lên. Tiếp theo nguyên bản đắm chìm ở này đó cầu vượt tài nghệ hạ người xem tức khắc đã bị hấp dẫn đi ánh mắt. Sau đó liền đều mộng bức. Liền xem Nhan Khuynh một thân tất cả đều là mụn vá áo quần ngắn đứng ở kia. Trước mặt bãi một cái ước chừng có 8-9cm hậu tảng đá lớn. Không phải dĩ vãng biểu diễn thời điểm thường dùng cái loại này gạch, mà là hàng thật giá thật đá hoa cương. Nhan Khuynh cũng không nói lời nào, liền hướng về phía các vị liền ôm quyền. Tiếp theo thế nhưng nâng lên tay, như là muốn hướng tới kia cục đá chặt, bỏ đi. Ngọa tào, này này mẹ nó không phải trong truyền thuyết ngực toái tảng đá lớn đi. Má ơi, trực tiếp chặt bỏ đi tay liền không có đi. Nhan lão sư không cần a, bình tĩnh một chút, này nhất định là đạo cụ đi. Nhưng mà câu này nghi ngờ đạo cụ làn đạn còn không có phiêu đi. Nhan Khuynh kia đầu tay đã đi xuống. Nghe một tiếng trầm vang. Kia cục đá. Thế nhưng thật sự từ trung gian bị phách chặt đứt. Đạo diễn tổ đúng lúc thả cái gần màn ảnh. Cái này kia giúp vọng hữu tất cả đều dọa choáng váng. Liền xem Nhan Khuynh vận đủ khí. Liền cùng thiết đậu hủ giống nhau, bùm bùm đem kia một chỉnh khối đá hoa cương cấp phách dập nát. Tiếp theo thuận tay nhặt lên một cái tiểu khối hướng bầu trời một ném. Lại tiếp ở trong tay xoa nắn vài giây lúc sau. Tức khắc biến thành một phen tế ra. Sở hữu thấy như vậy một màn vọng hữu. Đều giật mình lăng chừng mắt. Nửa ngày hoãn bất quá thần tới. Này mẹ nó là quái vật đi. Mụ mụ nha. Ta đã bị Nhan lão sư dọa khóc. Đột nhiên minh bạch phía trước đi khai hoang thời điểm. Bạch tuộc vì cái gì sẽ bị một chút quang ngã vựng. Không có quang ngã thành bùn đã là Nhan lão sư thủ hạ lưu tình ta đi. Nhưng mà Nhan Khuynh biểu diễn cũng không phải đến đây kết thúc. Liền nghe kia nguyên bản học chim hót khẩu kỹ lão giả đột nhiên sửa lại khẩu. Lại là nháy mắt binh qua kỵ binh. Sát khí tận trời. Mà kia mấy cái sướng khúc nhi cũng sửa lại điệu. Hóa rằng không có quần áo. Cùng tử cùng bào. Vương với khởi binh. Tu ta qua mâu. Cùng tử cùng thù. Đúng là một khúc rung động đến tâm can. Tần Phong không có quần áo. Mà Nhan Khuynh cũng xoay người từ bên cạnh trên giá cầm lấy một phen trường găn thương. Súng, đoạt trường trượng 8, tuyết côn hồng anh, bạo vũ lê hoa bạch côn thương. Súng, đây là minh mạt nữ tướng quân Tần Lương Ngọc thương. Súng, hiện giờ nằm ở Nhan Khuynh trong tay, lại một chút không tổn hại năm đó phong tư. Thương, súng, nãy vũ khí lạnh chi vương. Dài ngắn có thể kiêm dùng, hư thật tận này duệ, tiến không thể đỡ, tốc không thể cập, mà Nhan Khuynh vũ lên, càng là khí thế rộng rãi, sắc nhọn thương, súng, gan tiêm đúng như tuyết rơi đúng lúc bay múa, lưỡi dao sắc bén nơi đi đến, sát khí lan tràn, duệ không thể đương. Phảng phất trực tiếp đem người mang về đến mấy ngàn năm trước cổ chiến trường. Nhan Khuynh này một vũ, vui sướng tràn trề, trừ bỏ kinh diễm cùng thống khoái, cũng chỉ dư lại thở dài cùng tiếc nuối. Bởi vì bất luận là Nhan Khuynh thương, súng, vẫn là này đó lão giả kinh thế ký ức. Đối với hiện giờ người trẻ tuổi tới nói, đều đã bao phủ ở lịch sử sông dài, phong qua vô ngân, cuối cùng đương kia côn trường thương vũ tẫn. Thẳng tắp cắm vào sân khấu trên sàn nhà khi, Nhan Khuynh đứng ở trung gian, mặt sau bảy vị lão nhân cũng gãi đúng chỗ ngứa tụ tập ở bên người nàng. Toàn bộ sân khấu ánh đèn rốt cuộc tất cả đều sáng, mà phía sau màn hình cũng đúng lúc phối hợp thả ra bối cảnh. Lão Yến kinh cầu vượt, Nhan Khuynh hơi hơi mỉm cười, hướng tới sân khấu ôm cái quyền. Chư vị thỉnh, có tiền phủng cái tiền chàng, không có tiền, phủng cá nhân chàng, Nhan Khuynh biểu diễn, đến đây kết thúc, mà toàn bộ hiện trường, lại ở ngắn ngủi an tĩnh lúc sau, như là đột nhiên phản ứng lại đây giống nhau, vang lên một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh, mà chính xem phát sóng trực tiếp vọng hữu cũng dần dần phản ứng lại đây bắt đầu phiêu nổi lên làn. Đạn, ta mẹ, xem ta sừng sốt, đây đều là nơi nào tìm tới thần tiên a? Chưa bao giờ nghe này đó cái gì kinh kịch cười nhỏ ta thế nhưng lần đầu tiên có loại không nghe. Đủ cảm giác ai có thể nói cho ta lão Yến kinh cầu vượt năm đó thật liền có như vậy bán nghệ. Cổ đại người giải trí sinh hoạt cũng thực cấp lực a. Cái kia bạch sa viết tự nhiên nghèo không sợ có thể so hiện tại Weibo thượng phát sóng trực tiếp ra. Họa lợi hại nhiều, các ngươi nhìn đến kia tự nhiên sao? Cảm giác thư pháp ra cũng cứ như vậy a. Chẳng lẽ để cho người khiếp sợ không phải Nhan lão sư sao? Nhan lão sư rốt cuộc là cái gì thần tiên tiểu tỷ tỷ? Vũ đến một tay hảo găn thương, súng. Thật sự xoái bạo ta, không ít người tò mò đi tra cầu vượt tám đại quái. Đương nhìn đến mặt trên hình dung lúc sau tức khắc trợn mắt há hốc mồm ni bọn họ nguyên bản cho. Rằng, Nhan Khuynh biểu diễn liền hơn phân nửa là nói ngoa lúc sau nội dung. Mà khi nhìn đến những cái đó cổ nhân miêu tả, mới biết được chính mình nhận chi có bao nhiêu nông cạn. Khẩu kỹ, nhóm thứ 3 quốc gia cấp phi vật chất văn hóa di sản danh lục nội dung chi nhất. Cầu vượt Tướng Thanh, thị cấp phi vật chất bệ hoa di sản danh lục nội dung chi nhất. Mà chậu sành lại kêu đánh phũ, là hoa quốc bát âm trung duy nhị một loại thổ loại nhạc cụ. Một cái khác, là thập phần thường thấy huân, bao gồm mặt sau mỗi một quái bày ra tới tài nghệ. Thế nhưng đều là lão tổ tông truyền xuống tới vài thứ kia. Chỉ là ở mau tiết tấu thả nhân tâm nóng nảy hiện tại. Loại này cổ vận, lại càng ngày càng khó lấy tìm thấy. Mà này đó nắm giữ lão tổ tông tài nghệ dân gian nghệ sĩ. Tới rồi hiện tại cũng dần dần xuống dốc, bị cái gọi là lưu hành tới thay thế được. Thậm chí rất nhiều người, rõ ràng còn sống, rõ ràng còn tài nghệ còn tồn tại, lại chỉ bị người trở thành trong sách nói ngoa bịa đặt. Nói là kính chào, càng như là làm người gõ thượng một tiếng chuông cảnh báo. Mở mắt ra nhìn xem, cổ phong vòng, lưu hành nhạc. Giống như vô số người đều đang tìm cầu cái gọi là quốc phong. Nhưng chân chính quốc phong lại chưa từng rời đi mất người, chưa từng có thành công. Mà đương kế tiếp tiết mục bố trí kế hoạch người thả ra thời điểm, không ít càng là bị mặt trên Nhan Khuynh tên cấp chấn kinh rồi. Bọn họ nguyên bản cho rằng này sân khấu điểm này đều là Lương Nhất Khả hoặc là đạo diễn tổ tưởng, trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng là Nhan Khuynh chính mình, rõ ràng là một cái chưa bao giờ tiếp xúc quá giới giải trí huyền học đại sư. Thế nhưng có thể kế hoạch ra như vậy mới lạ, lại làm người khó quên sân khấu. Trách không được Lương Nhất Khả sẽ kiên trì làm Nhan lão sư trở thành vị thứ 5 lão sư. Nhan Khuynh hoàn toàn xứng đáng. Ta tương đối tò mò kia vài vị tài nghệ tinh xảo lão tiên sinh, rốt cuộc là từ đâu tìm tới. Ta liền nhận thức một cái, Sướng Thái Bình từ lão gia tử là quốc gia đội, một bậc lão nghệ thuật gia. Tướng Thanh Bát Đức dụ Đức Long hậu nhân, ngươi có thể phẩm dư lại mấy cái. Ta mẹ, này bài mặt có thể, Nhan lão sư vô thanh vô tức mặt mũi nhưng đủ đại, chẳng lẽ không phải cảm thán này đó lão nghệ thuật gia tài nghệ sao? Nhiều ít năm lão kỹ năng, một mở miệng liền hấp dẫn, ở mọi người nghị luận trong tiếng, đầu phiếu kết thúc, đương nhiên, đệ nhất danh chính là Nhan Khuynh, danh xứng với thật, mà phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, cầu vượt 8 đại quái cũng thành công ở người trẻ tuổi trung gian dẫn dắt nổi lên một loại khác. Truy tìm cổ phong nhiệt chiều, chỉ có thể nói Lương Nhất Khả này tiết mục thật là lấy Nhan Khuynh phục. Nhiều lần phát sóng trực tiếp thượng hot search, liền không có hắn không họa kia kỳ. Phòng nghỉ, Hồ Hướng Dương đã hoàn toàn khô héo. Thấy Nhan Khuynh lúc sau nói câu đầu tiên lời nói chính là, Nhan lão sư ngươi thật quá đáng. Đột nhiên liền phản bội đồng thao tổ chức, Nhan Khuynh cũng là vừa đổi hỏng quần áo ra tới. Quay đầu vừa thấy Hồ Hướng Dương tức khắc cũng cười, không phải khá tốt sao, ta xem ngươi diễn cao hứng, người xem cũng xem cao hứng, nhưng dù vậy, không phải là giống nhau lót đế. Đặc biệt là hắn vẫn là ở Nhan Khuynh mặt sau diễn, cho nên nguyên bản thực tạc biểu diễn cùng Nhan Khuynh cái loại này cổ vận đối lập lên, liền biến thành phù hoa. Hồ Hướng Dương phen một thủy thương tiếc hắn, sau lại ngay cả người qua đường đều cảm thấy hắn trở nên đáng thương lên. Xếp hạng ai mặt sau không tốt, một hai phải xếp hạng Nhan Khuynh mặt sau. Cái này hảo, nguyên bản có 9 phân thành tích, Lăng là cho Tiên Minh đối lập dẫm tới rồi đạt tiêu chuẩn tuyến. Đạo diễn tổ cũng là thiếu đến hoảng. Loại này thời điểm còn hỏi Hồ Hướng Dương trong lòng cảm tưởng. Hồ Hướng Dương hung hăng mà hướng tới Lương Nhất Khả ném một cái ôm, gối. Ta muốn vạch trần tiết mục nội tình. Ta hoài nghi rút thăm có vấn đề. Lương Nhất Khả không dám đắc tội Trương lão sư. Hướng nữ thần cùng Lộ Thiếu một cái là hắn tẩu tử. Một cái là hắn ca ca. Cuối cùng liền đem ta đặt ở Nhan lão sư mặt sau. Ta mệnh khổ a. Đạo diễn tổ nghe xong, cảm thấy cũng rất có đạo lý. Tiếp theo liền đem màn ảnh nhắm ngay Lương Nhất Khả. Lương Thiếu, đối mặt lên án ngươi có cái gì nhưng giải thích sao? Lương Nhất Khả diễn nhiều đều mau trời cao. Đến cơ hội dốc hết sức diễn. Hướng tới Hồ Hướng Dương so một số tiền động tác. Hóa ra nhi nội ý tứ. Tiền cấp tới rồi. Hắn cũng có thể có đặc thù đãi ngộ. Tức giận đến Hồ Hướng Dương lại là một cái ôm gối bay qua đi. Trực tiếp chụp ở Lương Nhất Khả trên mặt. Này đoạn bá sau khi rời khỏi đây. Trên mạng một mảnh ha ha ha ha ha ha ha. Cảm giác Lương Nhất Khả này tuyển tú cũng quá đậu bỉ điểm ẩn đi thân mẹ nó dựa tiền là có thể mua. Được kế hoạch. Còn tràn ngập lung tung rối loạn cặp váy quan hệ đạo sư đoàn. Căn bản xoáy bất quá 3 giây. Liền lại khôi phục mẹ nó thiểu năng trí tuệ hố cha phong cách. Liền như vậy, Hồ Hướng Dương này đầu vội vàng bổ lục mặt sau tình tiết. Nhan Khuynh này đầu cũng đã tan tầm ẩn ni nàng cùng cảnh hoài cùng nhau. An bài xe phân biệt đem vài vị lão gia tử đưa về đến từng người trong nhà. Chờ đều an bài hậu lúc sau. Thời gian cũng mau đến nửa đêm về sáng. Lăn lộn một ngày, Nhan Khuynh luôn luôn thể lực hậu cũng có chút chỉ chịu đựng không nổi. Thượng cảnh hoài xe lúc sau, dựa vào ghế trên liền ngủ rồi. Cảnh hoài phát hiện nàng ngủ. Trước đem chính mình áo khoác cho nàng đắp lên. Sau đó lại đem trong xe điều hòa điều cao một ít. Nhan Khuynh mơ mơ màng màng chi gian cảm giác được cảnh hoài động tác. Nhưng lại không giống trợn mắt. Chỉ là theo bản năng đem cảnh hoài áo khoác ôm vào trong ngực. Cọ hay hạ. Cảnh hoài nhìn đột nhiên liền nhớ tới Nhan Khuynh ngày đó đậu hắn đi ăn lỗ nấu khi cho hắn cái kia. Ô mần ý tim đập đột nhiên nhanh hai chục. Kỳ thật, nếu Nhan Khuynh nguyện ý, nội tạng gì đó cũng không phải không thể ăn. Tác giả có chuyện nói còn có bổ sung số lượng từ. Thỉnh đại gia đi xuống tiếp theo xem tương đương. Hết chương.